Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2073, nửa bước động thiên cảnh. Động thiên cảnh hổ sa thú, tiên khí trường kiếm, Dương Phong vậy mà có được tiên khí trường kiếm, ẩn tàng quá sâu, ngoặc kép móc lửng phầy, đúng lúc này. Bị Dương Phong cùng động thiên cảnh hổ sa thú chiến đấu động tĩnh dẫn tới hổ sa minh tu sĩ. Nhìn xem bị chém thành hai khúc động thiên cảnh hổ sa thú cùng Dương Phong trong tay tiên khí huyền. Thiên kiếm, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong. Những cái này hổ sa minh trong mắt của tu sĩ. Lóe lên điên cuồng cùng vẻ tham lam, nhìn chằm chằm Dương Phong trong tay tiên khí huyền thiên kiếm. Tiên khí tại tiên võ đại lục ở bên trên cũng cực kỳ chân quý. Tại to như vậy hồ sa hải vực bên trong, liền một cái tiên khí cũng không có. Coi như tại đông đảo cường giả đại huyền đế quốc bên trong. Tiên khí cũng là cực kỳ thưa thớt vũ khí. Chỉ có động thiên cảnh ở trong nhân vật mạnh mẽ, cùng với hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh cùng với chân tiên cảnh mới có được tiên khí. Nếu như có thể đem Dương Phong trong tay tiên khí cướp đi, thực lực của bọn hắn cùng sức chiến đấu sẽ trực tiếp tăng vọt hơn gấp 10 lần, liền coi như bọn họ không tự sử dụng tiên khí, cũng có thể đem tiên khí bán ra, đổi lấy đầy đủ tài nguyên. Để bọn hắn nhẹ nhõm tấn thăng làm động thiên cảnh tu sĩ. Hoặc cầm tiên khí xem như nước cờ đầu. Nhẹ nhõm tại đại huyền đế quốc dùng cùng những thế lực lớn khác bên trong. Thu hoạch một cái thanh nhàn cao vị. Hàng năm hưởng thụ số lớn tài nguyên cung phụng. Dương Phong, tiên khí không phải ngươi có thể có. Ta khuyên ngươi lập tức đem tiên khí trường kiếm giao ra. Dạng này ngươi mới có thể bảo trụ một cái mạng, bằng không ngươi đem sẽ vẫn lạc tại hồ sa động thiên ở trong. Tại đông đảo tu sĩ lộ ra vẻ tham lam thời điểm. Một cái xuyên trường bào màu xanh đại hán, vượt qua đám người ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong, lớn tiếng gào lên, người này xuyên trường bào màu xanh đại hán, tên là Tang Đức. Là một gã tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, là hổ sa vương thủ hạ tâm phúc, cũng là hổ sa minh 10 đại chấp sự một trong, sức chiến đấu có thể so với thông thường động thiên cảnh tu sĩ. Vô cùng cường đại, Tang Đức, tiên khí trường kiếm ngay ở chỗ này, ngươi muốn tiên khí trường kiếm, liền đến lấy đi, nghe được Tang Đức, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra, người tất nhiên đã nói như vậy, vậy ta liền đi lấy đi. Nghe được Dương Phong, Tang Đức ý cười đầy mặt nói, một chút cũng không có đem Dương Phong để ở trong mắt. Trong khi nói chuyện, Tang Đức tâm niệm vừa động, một cái cực phẩm đạo khí tâm chắn xuất hiện tại hắn trước người. Hóa thành một cái ngân sắc khôi giáp, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên. Sau đó tay nắm một thanh cực phẩm đạo khí trường kiếm. Chậm rãi hướng Dương Phong bên người đi tới. Huyền Thiên Kiếm Pháp. Nhìn xem chậm rãi mà đến Tang Đức. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Khẽ quát một tiếng. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm. Thi triển Huyền Thiên Kiếm Pháp. Hướng Tang Đức trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong huyền thiên kiếm công kích, Tang Đức trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, khẽ quát một tiếng, sức mạnh thân thể phun trào, trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh thượng huyền thiên kiếm, tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm, mang theo sắc bén phong mang. Trực tiếp đem Tang Đức trong tay cực phẩm đạo khí trường kiếm chặt đứt. Đồng thời dư thế không giảm chém xuống tại Tang Đức trên thân. Đem Tang Đức bên ngoài cơ thể cực phẩm đạo khí tấm chắn chém vỡ. đem hắn cơ thể chạm thành hai khúc. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm từ hắn ngay trong thức hải bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, chui vào đến Tang Đức thể nội, điên cuồng hấp thu Tang Đức thể nội tiên huyết cùng linh hồn, làm cho hóa thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương. Dương Phong, người vậy mà giết Tang Đức chấp sự, thật sự là quá kiêu ngạo. Dương Phong, người tự tiện đánh chết chúng ta Hổ Sa Minh chấp sự, nhất thiết phải chịu đến nghiêm khắc chế tài. Dương Phong trong tay có được tiên khí, sự tình bị chúng ta phát hiện rồi, Dương Phong chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giết chúng ta diệt khẩu. Bởi vậy đại gia nhất thiết phải đoàn kết lại, cùng ngăn cản Dương Phong công kích. Các vị, tiên khí uy lực mặc dù vô cùng cường đại, nhưng tiên khí tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Dùng Dương Phong tạo vật cảnh đỉnh phong tu vi, căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng tiên khí trường kiếm. Dương Phong sử dụng tiên khí trường kiếm đánh chết động thiên cảnh hồ sa thú cùng Tang Đức chấp sự, thể nội lực lượng pháp tắc đoán chừng đã tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tại tiếp tục sử dụng tiên khí trường kiếm rồi. Bởi vậy bây giờ đúng là chúng ta xử lý Dương Phong cơ hội tốt. Mọi người cùng nhau xông lên, xử lý Dương Phong, cùng hưởng tiên khí trường kiếm. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Dương Phong chém giết Tang Đức, chung quanh Hổ Sa Minh tu sĩ nhào nhào lớn tiếng nghị luận, một chút tu sĩ càng là trực tiếp châm ngòi tâm tình của mọi người, muốn mượn đám người sức mạnh xử lý Dương Phong, cướp đoạt tiên khí trường kiếm. Nhìn xem quần tình kích phấn đông đảo Hổ Sa Minh tu sĩ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tâm niệm vừa động, giấu ở tinh thần châu ở trong pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh khôi lỗi chiến sĩ, lập tức từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, quơ đạo khí, hướng đông đảo Hổ Sa Minh tu sĩ bên cạnh nhào tới, chuẩn bị đem những cái này Hổ Sa Minh tu sĩ chém giết hầu như không còn. Dương Phong có được tiên khí tin tức, tạm thời còn không muốn truyền ra ngoài, để tránh dẫn tới đám người nhìn trộm. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị thống hạ sát thủ, đem trước mắt mấy trăm tên Hổ Sa Minh tu sĩ chém giết hầu như không còn. Các vị, Dương Phong muốn giết người diệt khẩu, mọi người cùng nhau xông lên, xử lý Dương Phong. Không nghĩ tới Dương Phong trong tay vậy mà có nhiều như vậy pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh khôi lỗi chiến sĩ, thực sự là quá bất khả tư nghị, quá biết che giấu mình. Muốn giết chúng ta diệt khẩu, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ngoặc kép móc lửng phầy, mặt chống lại ngàn cái pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ và mấy chục tên tạo vật cảnh khôi lỗi chiến sĩ công kích. Chung quanh mấy trăm tên Hổ Sa Minh tu sĩ nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động lực lượng trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, cùng khôi lỗi chiến sĩ chiến đấu kịch liệt rồi. Dương Phong luyện chế khôi lỗi chiến sĩ toàn bộ đều thiên hướng về luyện thể tu sĩ, dùng sức mạnh thân thể làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Tại Hổ Sa Hải ở trong, đối với những cái này Hổ Sa Minh tu sĩ không tính là gì uy hiếp, nhưng ở pháp lực tu vi chịu đến áp chế Hổ Sa động thiên, Dương Phong dưới quyền khôi lỗi chiến sĩ liền đối với Hổ Sa Minh tu sĩ tạo thành cường đại uy hiếp. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, hơn phân nửa Hổ Sa Minh tu sĩ liền chết thảm tại Dương Phong dưới quyền khôi lỗi chiến sĩ công kích. Mà Dương Phong dưới quyền khôi lỗi chiến sĩ cũng tại Hổ Sa Minh tu sĩ hung mãnh công kích cơ hồ hao tổn hầu như không còn, không cách nào tại đối với Hổ Sa Minh tu sĩ cấu thành uy hiếp. Phệ huyết kiếm thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, chật vật quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong. Dùng phệ huyết kiếm quang mang đại thịnh, mang theo huyết sắc quang mang, đâm vào đến một cái tên hổ sa minh pháp tắc cảnh tu sĩ thể nội. Điên cuồng hấp thu những cái kia hổ sa minh pháp tắc cảnh tu sĩ tiên huyết cùng linh hồn. Làm cho hóa thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương. Trong chốc lát, mười mấy tên hổ sa minh pháp tắc cảnh tu sĩ liền chết thảm tại phệ huyết dưới thân kiếm. Chỉ còn lại hơn 100 tên tạo vật cảnh tu sĩ, nhẹ nhõm ngăn trở phệ huyết kiếm công kích, đồng thời hướng Dương Phong bên người vây giết mà đi. Huyền Thiên kiếm pháp, đối mặt hơn 100 tên tạo vật cảnh tu sĩ vây công. Dương Phong thần sắc không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, hóa thành một cái cao 6 mét hỗn độn cự nhân, cầm trong tay Huyền Thiên kiếm. Thi triển Huyền Thiên kiếm pháp, chủ động nghênh tiếp hơn 100 tên hổ sa minh tạo vật cảnh tu sĩ. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, từng người hổ sa minh tạo vật cảnh tu sĩ. Bị Huyền Thiên kiếm sắc bén phong mang chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Rất nhanh, hơn 100 tên hổ sa minh tạo vật cảnh tu sĩ liền có một nửa chết thảm tại Huyền Thiên kiếm phía dưới. Còn lại 100 tạo vật cảnh tu sĩ bị dọa cho bể mật gần chết, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quay người hướng phương xa bỏ chạy mà đi, không dám ở cùng Dương Phong chiến đấu tiếp rồi. Nhìn xem bỏ chạy đi hổ sa minh tu sĩ, Dương Phong nhíu mày, hơi chần chờ. Vẫn bỏ qua truy sát, nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường, liền mang theo Triệu Dĩnh cùng Lôi Hào, lựa chọn một cái phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Tại hồ sa động thiên bên trong, tu sĩ pháp lực, tu vi và thần thức cùng với pháp thuật đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Dương Phong muốn đuổi kịp mười mấy tên phân tán chạy trốn tu sĩ. Căn bản không có khả năng. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ thả mặc cho bọn hắn rời đi. Theo mười mấy tên hổ sa minh tu sĩ thoát đi, Dương Phong có được tiên khí trường kiếm, chém giết hổ sa minh chấp sự Tang Đức, đồ sát đại lượng hổ sa minh tu sĩ tin tức, đồng thời nhanh chóng truyền bá ra ngoài, truyền đến từng người hổ sa minh tu sĩ lỗ tai bên trong. Cuối cùng truyền đến hải tộc động thiên cảnh cường giả Matthew. Cùng đại huyền đế quốc hoàng phòng động thiên cảnh cường giả Lâm Đào trong tay. Dương Phong trong tay lại có tiên khí trường kiếm tồn tại. Cũng không biết là ở hồ sa động thiên ở trong lấy được. Vẫn là tại địa phương khác lấy được. Bất quá, mặc kệ hắn ở nơi nào lấy được tiên khí trường kiếm. Ta đều phải đem đoạt tới tay. Đang tại săn giết động thiên cảnh hồ sa thú Lâm Đào. Nghe được Dương Phong trong tay có được tiên khí trường kiếm tin tức sau đó. Nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nhỏ giọng nói lầm bầm. Dương Phong trong tay tiên khí trường kiếm nhất thiết phải là của ta. Đang tìm võ đạo truyền thừa Matthew. Nghe được Dương Phong trong tay có được tiên khí trường kiếm tin tức sau đó. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Ngay sau đó, Matthew cùng Lâm Đào liền lập tức phát động sức mạnh, nhường hổ sa minh tu sĩ trợ giúp bọn hắn tìm kiếm Dương Phong dấu vết. Tại đông đảo hổ sa minh tu sĩ tìm kiếm Dương Phong tung tích. Dương Phong tắc thì mang theo Triệu Dĩnh cùng Lôi Hạo đi tới một cái bí ẩn sơn lâm bên trong. Mở ra một cái tạm thời động phủ, bắt đầu luyện hóa trong tay tinh hạch rồi. Đánh chết mấy trăm cái hổ sa minh tu sĩ, Dương Phong từ những tu sĩ này không gian giới chỉ bên trong. Thu được hơn 10 vạn mai tinh hạch, để cho trên mặt đã lộ ra nụ cười thản nhiên, chuẩn bị lợi dụng những cái này tinh hạch, thực hiện trên thực lực đột phá. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong trong tay tinh hạch nhao nhao bị luyện hóa, một cỗ năng lượng tinh thuần tiến vào Dương Phong thể nội. Cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, khiến cho tu vi lấy được đột phá, tiến vào nửa bước động thiên chi cảnh. Chỉ cần tại luyện hóa một chút tinh hạch, liền có thể đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 13. Triệt để tiến vào động thiên cảnh, cái gì gọi là chuyện hay?